Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Thần Tuyền Cửu Trọng Thiên. 10 Thiên Kinh, Vương Giả, Bất Động Nhất Đao Nhất Kiếm, liền có thể thây người nằm xuống vạn dặm, huyết lưu thành biển, thương khung biến sắc quỷ khóc thần hào, làm cho thiên địa cứu vãn, báo táp tập kích. Đây chính là vương giả, hắn cần chỉ là chỉ huy, cùng với trí tuệ, vương đông trong lòng có nhất chủng hiểu ra, chiến mã mỗi đi một trượng bên cạnh hắn liền tạo ra một cái không gian. Mỗi đi một bước đều sẽ có một viên màu tím tinh thần nở rộ, bị Mạn Đà La Đài hoa lên, mang theo Phật quang, đạo uẩn cùng với bảo quang, từng khẩu thần tuyền di chuyển hiện, nhất khẩu, ba thanh, bảy thanh, tám thanh, vương đông sớm đã là thần tuyền bát trọng viên mãn, mỗi một chiếc thần tuyền cũng như cùng nhất tôn dựng dục thần ma hỏa sơn, phun ra nóng rực thần quang nghê hồng, màu sắc sặc sỡ, tám thanh thần tuyền chợt chấn động, làm vương đông xuất hiện ở dãy núi tột cùng thời điểm. Mỗi một chiếc thần tuyền bên trong đều phun ra chói mắt thần quang. Ở hư không bên trong va chạm, như khai thiên tích địa một dạng, một miếng cuối cùng thần tuyền trong một sát na đã bị sáng lập. Thần tuyền cửu trọng thiên đã đạt thành, dựa theo thiên hạ nhận định tiêu chuẩn, vương đông đã là thần tuyền cửu trọng thiên tồn tại. Mấy ngàn mấy triệu đại yêu thi hài chế tạo lực lượng nên khủng bố đến mức nào? Phía trước vương đông một mực đau khổ áp chế, mượn hồng mông thủ áp chế thu nạp, cái kia mênh mông đến vô biên vô tận đan điền khí hải trong linh lực đều cơ hồ hóa thành thể rắn. Cô đọng kết tinh, bây giờ khuếch tán ra thì có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Hắn vừa đột phá chính là đỉnh phong. Thần tuyền cửu trọng thiên đỉnh phong, chiến lực trực tiếp nghiền ép phổ thông thần tuyền ngũ trọng tồn tại. Thiên cương thái tử, ta nghe nói qua ngươi, cái này mới bao lâu thời gian a? Ngươi dĩ nhiên đã trưởng thành đến một bước này, thảo nào sư hoàng sẽ cùng ngươi hợp tác. Cái kia đầu hồ ly ngã vào vương đông trước mặt, bị tiểu ngọc nhi sinh đánh chết, bắt giặc phải bắt vua trước. Bắt lại ngươi, ta còn có lật bàn cơ hội. Chí ít, có thể để cho thằng khỉ gió nhóm đào tẩu. Đại lực viên vương trung tâm thuộc hạ, viên hầu nhất tộc lão, mạnh mẽ bẻ gầy đối thủ đại sư tử một cái móng vuốt. Liều mạng thân thể kém chút bị bẻ gãy, trái tim tổn hại hơn phân nửa, cũng muốn hướng vương đông giết tới. Coi ta là thành trái hồng mềm sao? Ngu xuẩn! Vương Đông lúc này sừng sững ở đỉnh núi tử sắc bão táp bên trong. Chín khẩu thần tuyền lúc chìm lúc nổi, trong đó có bảy thanh bên trong thần ma lăn lộn, quát tháo phong vân, vương đông mi tâm phát quang, rộng lớn tinh thần lực phun ra, trực tiếp chui vào viên hầu tộc lão mi tâm bên trong. Cái kia thần hải ngũ trọng thiên tồn tại trực tiếp cứng ngắc ở hư không bên trong. Toàn bộ thức hải đều bị ngọc chất dãy núi trực tiếp đập nát. Hắn thất khiếu phun huyết, ôm đầu liền trên mặt đất trên điên cuồng lăn lộn, hét thảm, giấy rùa, đi, vương đông tế xuất chân vũ tàn kiếm. Thừa dịp đối phương trời đen kịt đầu đau muốn nứt, chém rụng đầu của hắn, trực tiếp ném ở trên đất, triệt để tan rã yêu tộc sức chiến đấu. Cái kia đầu mưu đồ trốn chạy sơn trạch mãnh hổ cũng bị bắt lại. Có sư hoàng thân vệ tự thân xuất thủ, đem bên ngoài bắt được, ném ở hoàng thiên xích trước người. Xương tỳ bà bị đâm xuyên phong bế hết thảy biến hóa, thành cá chậu chim lồng. Đến đây kết thúc, sự hợp tác của chúng ta cũng đem có một kết thúc đi. Hoàng thiên xích chậm rãi đi hướng vương đông. Giáp bọc toàn thân giáp chấn động, khí lưu xuyên toa, leng keng rung động, thần hải cấp bậc khí thế như dãy núi áp hải, tử khí hưng thủy trong lạc dương không được rung bất động. ánh mắt bình hòa thâm trầm mang theo không có gì sánh kịp cơ trí. Tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, bên người hải dương màu tím cũng không an ổn, hóa thành phong vũ lôi điện, long hổ sư giống, hoa điểu trùng ngư, hơi thở của hắn vẫn còn ở nhanh chóng bành trướng, cũng không được bởi vì thần tuyên cửu trọng bình tĩnh mà tĩnh. Một đạo kiều nhỏ bóng người đứng ra, đó là Tiểu Ngọc Nhi, nàng ngậm thịt xương, hoành gậy gộc tre ở giữa hai người. Thần tuyền cảnh giới vô cùng mênh mông, chín khẩu thần tuyền cũng không phải là điểm kết thúc, ta phải phá cực hạn, đi ra chỉ thuộc về ta đường xá, giống như là ba vị trí đầu cái cảnh giới một dạng. Vương Đông hoàn toàn chính xác có rõ ràng cảm ngộ, thậm chí nói là tiến nhập sâu tầng thứ ngộ đạo trạng thái. Lâu dài thời gian tỉnh ngộ, như thể hồ quán đỉnh, thông suốt quán thông, cái kia trầm tích như vạn năm hỏa sơn lực lượng ở bạo phát. Không ngừng dung nhập vào bắp thịt, huyết dịch, kinh mạch, huyết quản, xương cốt, nội tạng, da thịt thậm chí vô số tế bào bên trong. Tiến hành sâu nhất tầng thứ tẩm bổ, lượng biến về sau chính là chất biến, chính là phá kén thành bướm. Vương Đông nhục thân vẫn là cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất. Thậm chí so với tiên thiên thể chất còn muốn mạnh hơn. Nhưng Vương Đông nhưng bất mãn đủ, bởi vì hắn muốn là một mạch tối cường, là trên đời vô song, mà không phải rất mạnh. Đan điền khí hải bên trong hồng mông thụ ở tích lưu lưu xoay tròn. Vương Đông biến hóa cũng chiếu rọi ở hồng mông thụ bên trong. Cùng nó phát sinh cảm ứng cộng minh, có vô số pha toái phù văn xuất hiện. Căn tu lên, thân cây lên, cành cây lên, lá cây trên toàn bộ đều là. Thế nhưng cảm ứng còn chưa đủ mạnh, những phù văn kia vô cùng mơ hồ, xem không được rõ ràng. Tụng kinh thánh âm cũng rất phiêu miểu, xa xôi, nghe không chân thiết, người nhánh cạnh bắt đầu lỗ tai, trợn to hai mắt, lại cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Người một thân tế bào thật sự là nhiều lắm. Coi như là mênh mông như biển lực lượng đều không điền đầy. Nhân bản thân liền là một cái cự đại bảo khố. Chỉ bất quá sớm bị bụi lao quan khóa. Chỉ có thông suốt mở gông xiềng. Tài năng chiếu phá vạn đóa sơn hà. Vương Đông ở một đường đi về phía trước. Thế như trẻ tre đề thăng chính mình nhục thân chi lực. Vô số tế bào như đói bụng 10 vạn năm con ác thú. Tì hưu. Thôn Thiên Khuyển, lúc này nhìn thấy năng lượng đang điên cuồng hút vào. Hồng mông thụ bắt đầu phụng dưỡng, đem từng bụi ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm linh dược nát bấy, hóa thành nhất tinh thuần lực lượng, hóa vào Vương Đông thân thể bên trong, trở thành chất dinh dưỡng, tiếp tục tẩm bổ hắn đi về phía trước. Vương Đông toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông cùng nhau dâng lên tử kim quang mang. Hóa thành nhất khẩu hỏa lò trực tiếp đem Vương Đông bao phủ vào. Lò lửa hừng hực, đang tiến hành đánh bóng ngao luyện. Đây là cái gì? Hoàng Thiên Xích Thần Hải cấp bậc tu vi đều cảm giác được kinh diễm cùng uy hiếp cảm giác. Hắn cảm ngộ đến cái gì? Không khỏi cũng quá đáng sợ. Vô số huyết mạch gông xiềng, gông cùm xiềng xiếc bị đánh xuyên, mở ra ra nhục thân mật tàng đến. Vương Đông lực lượng so với mới vừa đột phá thì lại đề thăng mấy lần. Thần quang bảo huy rạng rỡ, đã bao phủ nửa ngọn núi, nộ hải cuộn trào mãnh liệt. Vương Đông đan điền bên trong hồng mông thụ cộng minh đã đến cực hạn. Kinh văn hiển hiện ra. Diệp mảnh nhỏ tán cây phía trên kinh văn hóa thành ngọc kinh sơn, hóa thành kim khuyết, hóa thành bàn cổ, đây là bàn cổ kinh. Trên cành cây hoa văn thô ráp, lại có huyền diệu phiền phức dị thường, tử khí đông lai sôi trào mãnh liệt, đây là hồng mông kinh. Phía dưới cùng rễ cây phía trên, phù văn hội tụ, thụy thải rực rỡ, có thiên hoa loạn trụy kim liên bảo dũng. Mơ hồ bên trong có ngàn vạn chư thần tọa ngồi hư không. Mâu như tinh thần, thể như thần sơn đang giảng đạo ở tụng kinh, nhất nặng nề màn trời tạo ra, mỗi một tầng đều lớn đến không có biên cảnh, mỗi một tầng đều ẩn chứa vô số tạo hóa cùng thần bí, mỗi một tầng đều có đại cơ duyên cùng vô lượng lượng lực. Chứng kiến, nghe được, thứ ba chủng tới tự hồng mông thụ vô thượng kinh văn. Mười thiên kinh, đoán tạo nhục thân, tu luyện bản ngã vô thượng diệu pháp, tuyệt thế thiên công. Vương Đông ở hỏa lò bên trong ngộ đạo, dáng vẻ trang nghiêm, đến thời khắc này chợt tay chi vũ chi, đủ chi đạo chi, như si mê như say xưa, như uống rượu ngon, cả người đều bị nhục thân bảo quang bao vây, bị bảo dũng khí huyết bao phủ lại. Mười thiên kinh, lại gọi là mười thiên bảo quyền, mười thiên đạo quyền, cùng hồng mông kinh, bàn cổ kinh độc lập với nhau lại chặt chẽ không thể tách rời. Cùng một nhịp thở, đây là dung luyện thân thể tối cao công pháp, đoạt thiên địa chi tạo hóa, mang thai nhục thân chi thiên địa. Danh như ý nghĩa, mười thiên kinh chia làm mười cái tầng thứ. Cái này đệ nhất tầng thứ liền là tử kim chư thần thiên. Lại tế phân vì hai cái giai đoạn. Luyện ra tử kim vương huyết chỉ là trụ cột giai đoạn thứ nhất, bất quá là tiểu thành. Vương Đông lúc này liền nằm ở cái giai đoạn này, mà giai đoạn thứ hai chính là cô đọng nhục thân chúng thần. Một ngày viên mãn, vừa ra tay thì có chư thần đi theo, đánh bể hư không, nhục thân nát bấy hư không qua sông Tinh Hà. Hồng mông thụ trên ba mảnh thần bí kinh văn như hoa quỳnh nhất hiện, nhanh chóng tán loạn, hóa thành một cái tử kim tiểu nhân, ở đan điền khí hải bên trong diễn võ, trợ giúp Vương Đông ngao luyện nhục thân. Vốn là cường đại đến bất khả tư nghị nhục thân lần thứ hai tăng cường mười mấy lần. Vương Đông rốt cục phá kén thành bướm, niết bàn trọng sinh, hắn đắm chìm trong hỏa diễm bên trong, mỗi một tấc máu thịt bên trong đều trong vắt tỏa ánh sáng. Tử kim tiểu nhân nhi triển khai hiện chủng chủng thần diệu, chu diệt yêu ma, nát bấy tinh thần, tê liệt thiên thần, truy phong trục nguyệt, vỡ nát thần Phật, đánh bể thiên nhân ngăn cách, cử hà phi thăng, trường sinh cửu thị, có đại tiêu giao, đại tự tại, đại vô lượng, đại vô địch cảm giác. Cuối cùng thứ tám khẩu thần tuyền bên trong triển khai một bộ tử kim đồ quyền. Phía trên có nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, núi đồi non sông, cùng với lồng lộng chư thiên, cùng sừng sững chư thiên tột cùng vô số thần ma. Vương Đông chiến lược lại phồng, cả thanh hỏa lò nổ tung lỗ hổng lớn, một con trắng nõn nhắn nhụi rồi lại có lực bàn tay vươn đến, nhẹ nhàng vung lên tê liệt tất cả, một bộ thon dài thân thể hoàn mỹ, bước ra một bước. Ca ca, Tiểu Ngọc Nhi mang theo mừng rỡ và hiếu kỳ, lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Ca ca cùng trước đây không giống chứ, có nhất chủng nói như thế nào đây? Châu tròn ngọc sáng, không đúng, là hoàn mỹ cảm giác. Vương Đông gật đầu, tự nhiên lấy tay đem tiểu nha đầu đầu tóc làm cho lộn xộn. Tự nhiên là hoàn mỹ, tinh khí thần hợp nhất, bàn cổ kinh, hồng mông kinh. Mười thiên kinh, toàn bộ tề tự, hắn theo này sẽ không còn đoạn bản. Hoàng Thiên Xích hai mắt hơi khép, giật mình, chấn động lay động, kiêng kỵ, sát ý đồng thời ở hắn thân trên xuất hiện, nhưng sau lại nhất nhất tiêu vong. Cuối cùng hắn vươn tay cánh tay, tân một giai đoạn hợp tác, sắp sửa bắt đầu, không phải sao? Không sai, nhân tộc cùng yêu tộc. Theo đuổi không phải sát lục cùng xâm lược, mà là giao hòa hợp tác. Vương Đông đưa ra nắm tay, cùng Hoàng Thiên Xích chợt va chạm, tóe ra tia sáng chói mắt tới. Chân Vũ Tông cùng với xa xa một cái đen như mực hà đạo mơ hồ có thể thấy được. Ở một ngọn núi cao trên xúc lập 10 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo đều khí tức thâm hậu, ở giữa nhất người càng là như vực sâu biển lớn. Như uy như ngục, sư hoàng, cái cái này Chân Vũ Tông di tích thực sự là địa phương tốt à. Cái này mới bao lâu thời gian, chẳng qua hai thiên đi, lại có viễn siêu quá khứ trăm năm thu hoạch được sổ sách. Lăng Vương liệt miệng rộng, có vẻ tương đương hài lòng. Dã Tâm Gia Sơn Trạch Hổ Vương đã ở gật đầu. Không sai, thú giới sơn bản thân liền là cái đại bảo khố. Cái này Chân Vũ Tông di tích nên là chúng ta thú giới sơn yêu tộc. Chúng ta không thể ngừng lưu. Nhanh đi, đem hết thảy thứ tốt đều thu được trong lòng. Nộ Diễm Sư Hoàng mặc rộng lớn chiến bào, mang theo hoàng kim quan, nói năng thận trọng không giận tự uy, có góc cạnh rõ ràng mặt khuôn mặt. Được, vậy xuất phát, nhất ngày về sau, ở nhất chỗ bí ẩn không gian dưới đất, ảnh ảnh xước xước thân ảnh đứng sừng sững, mang theo cực độ khủng bố cùng đè nén lực lượng. Các ngươi cửu đại yêu vương kết minh, liên thủ xem chúng ta hai cái lão gia hỏa, phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Một cái đầu đầy bạch phát chiến nguy nguy lão giả cười hì hì nói đạo. Cái cổ trên treo hạc liên tạo hình rõ ràng chính là nhất khẩu bạch cốt quan tài. Bạch phát lão giả đứng bên cạnh một cái già nua lão phụ nhân. Gương mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp chồng chất. Một thân khí tức âm lãnh ẩm ướt, một đôi con mắt đục ngầu làm cho cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thì Giáp Tông cùng Luyện Hồn Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hai vị thần hải viên mãn đại cường giả, chúng ta nào dám không cẩn thận a? Sơn Trạch Hổ Vương vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Nếu có thể, bản vương thật không muốn cho các ngươi hợp tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,